Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271 luyện tập phép thuật. Trương Húc nở nụ cười, Chu Tân Tăng lên tới tiên thiên bách tán thiên cảnh giới. Coi như không tệ, mười mấy tuổi tiên thiên, so với mình đều lợi hại hơn đây. Chu Tân nhếch miệng, ha ha, cười khúc khích, tựa hồ đến hiện tại còn không thể tin được. Mình đã đến tiên thiên cảnh giới. Trương Húc cũng là rốt cục yên tâm. Chu Tân là cái cô nhi, ở trong tộc không có cái gì quyền thế, coi như là hiện tại thu được tộc lão coi trọng, thực lực bắt đầu vẫn là quá thấp. Dù sao, có thể sẽ có rất nhiều đố kỵ hắn kích phát rồi thượng cổ huyết thống người. Những này đố kỵ người sẽ làm xảy ra chuyện gì, cũng không cách nào phỏng đoán. Hiện tại Chu Tân đến tiên thiên cảnh giới, về mặt thực lực đã không thua người. Sau đó, coi như có chuyện gì, cũng có thể chính mình ứng đối. Chu Tân nhìn Trương Húc, tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng trong đôi mắt cảm kích, biểu lộ không bỏ sót. Trương Húc vỗ vỗ Chu Tân vai, cố gắng tu luyện, chờ ngươi đến trúc cơ kỳ, đến Đông An tìm ta, chúng ta cố gắng uống vài chén. Được. Chu Tân gãi gãi đầu, tựa hồ đột nhiên thức tỉnh. Đều buổi trưa, ta đi làm cơm. Nói, Chu Tân như một làn khói tiến vào nhà bếp. Vẫn là, Trương Húc muốn cần giúp đỡ, bị Chu Tân đẩy đi ra. Chu Tân tay chân cũng là nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ làm tốt hai cái món ăn. Một thang, trưng được rồi cơm tẻ. Ăn cơm xong, hai người đồng thời thu thập, vẫn Chu Tân rửa chén. Trương Húc sát bát, Chu Tân tâm tình kích động tựa hồ vẫn không có bình tĩnh lại. Bắt đầu nói liên miên cằn nhằn cho Trương Húc nói chuyện. Ta khi còn bé, dựa cả vào trong thôn tộc nhân tiếp tế. Bọn họ cũng không có bạc đãi ta. Có thịt thời điểm, nhất định sẽ phân cho ta một cái. Đến 10 tuổi, ta liền bắt đầu chính mình lên núi. Ngay ở đại rìa ngọn núi, săn một ít thỏ, chim chỉ cái gì. Cũng đem thịt ăn được rồi. Tuy rằng Chu Chí Minh hại chết cha ta, nhường ta trở thành cô nhi, thế nhưng trong thôn những người khác thật không có bạc đãi ta. Sở dĩ ta vẫn không có ba tầng trở lên công pháp, ta cũng là rõ ràng. Đều là Chu Tông khác giở trò quỷ. Những tộc nhân khác đối với ta cũng khá. Chấm ngoặc kép. Nói, Chu Tân viền mắt có chút ướt át. Hắn nghĩ tới hắn cha. Nếu như hắn cha không có chết, hắn cũng là có người đau, sẽ không giống hiện tại như thế. Một người ăn no, toàn gia không đói bụng. Tuy rằng cùng Trương Húc tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng Trương Húc một lòng giữ gìn. Trương Húc trợ giúp, nhường hắn cảm giác như cha như huynh. Nói trải nghiệm của chính mình, thì có chút động tình. Trương Húc yên tĩnh nghe. Hắn biết, Chu Tân không cần hắn nói cái gì. Chỉ cần yên tĩnh nghe là tốt rồi. Chu Tân nói chuyện, động tác trên tay cũng không chậm, rất nhanh rửa sạch bát đũa. Chu Tân nở nụ cười, Trương Húc ca, ngươi xem ta, dĩ nhiên nói với ngươi nhiều như vậy. Ngày hôm nay, ta thực sự là quá cao hứng. Ta không nghĩ tới, ta liền như vậy đến tiên thiên cảnh giới. Ta thật sự quá cao hứng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mỉm cười gật đầu. Chu Tân nói chuyện, ta lên núi đi đánh chút con mồi. Như vậy buổi tối cơm nước có thể phong phú một ít. Trương Húc nói rằng, chung quanh đây có cái gì hẻo lánh, yên tĩnh, hơn nữa khá lớn địa phương. Ta muốn đi luyện tập một chút phép thuật. Chu Tân nói, có, làng đi về phía đông một chút. Có một trống trải thung lũng, bên trong không có cái gì sản xuất. Người trong thôn cũng đều sẽ không đi nơi đó. Nơi đó rất yên lặng, ta trước tiên mang ngươi tới, sau đó vào núi. Được, Chu Tân cầm trường mâu, cung tên, chỉ thủ, cùng Trương Húc cùng ra ngoài. Ra cửa, Chu Tân chỉ là đem môn khép hờ lên. Làng liền mấy người như vậy, đều là tộc nhân, trên căn bản không có cái gì trộm vặt sự tình. Vì lẽ đó, căn bản không cần khóa cửa. Ra cửa, hai người liền hướng mặt đông đi đến. Quả nhiên ra làng khoảng chừng đi rồi 1 km, liền xuất hiện một thung lũng. Thung lũng rất lớn, có chút hoang vu, Xem ra xác thực không có cái gì sản xuất. Trương Húc đối với nơi này rất hài lòng. Đủ hẻo lánh, đủ yên tĩnh. Chu Tân nói chuyện. Trương Húc ca, ngươi liền ở ngay đây tu luyện phép thuật đi. Ta lên núi đi tới. Ngươi đừng quá muộn. Thiên gần đen, sẽ trở lại ăn cơm. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, Chu Tân rời đi. Trương Húc đi vào ở giữa thung lũng. Đã chiếm được luyện khí kỳ phép thuật tường dài, trúc cơ kỳ phép thuật tường dài. Trương Húc thật sự rất muốn cố gắng luyện tập một chút phép thuật. Từ trụ cột nhất hỏa cầu thuật bắt đầu, Trương Húc vận động linh lực, đọc thần chú, tiện tay ra bên ngoài ném một cái. Một ngọn lửa xuất hiện, rời đi Trương Húc tay, liền tắt. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Cũng rõ ràng, ngày hôm nay buổi sáng, mình có thể đối với Chu Tông khác triển khai chân ngôn thuật, là may mắn dường nào. Chân ngôn thuật là trúc cơ kỳ phép thuật. Trương Húc chỉ là đọc hiểu những pháp thuật này, căn bản không có luyện tập. Thí nghiệm qua, ngày hôm nay lập tức liền triển khai ra chân ngôn thuật. Xác thực quá may mắn. Trương Húc cũng không nhụt chí, tiếp tục hỏa cầu thuật. Đến lần thứ ba, rốt cục triển khai ra hoàn chỉnh hỏa cầu thuật. Tiếp đó, thứ hai phép thuật, băng tiễn thuật. Băng tiễn thuật là tính chất công kích phép thuật. Triển khai ra, sẽ có ba cái hình chữ phẩm băng tiễn phát động công kích. So với hỏa cầu thuật càng sắc bén một ít. Lần này đúng là khá là may mắn. Một lần liền triển khai ra. Trương Húc tiếp tục luyện tập. Đem luyện khí kỳ 56 cái phép thuật đều triển khai một lần. Tuy rằng không đủ thông thạo, thế nhưng đều có thể triển khai ra. Hệ thống âm thầm hoảng sợ. Ký chủ thiên phú làm sao có thể tốt như vậy đây? Người khác học tập phép thuật chính là một hỏa cầu thuật, cũng phải triển khai nhiều lần mới có thể triển khai hoàn toàn không nói. Sau đó còn cần chăm chỉ luyện tập, mà chính mình ký chủ, đa số phép thuật đều là vung tay lên, một lần là xong, thật giống như luyện tập quá nhiều lần. Tuy rằng, hối đoái cho hắn, luyện khí kỳ phép thuật tường dài, xác thực lợi hại, có thể tăng lên người tu luyện phép thuật ngộ tính. Thế nhưng, ký chủ như vậy ngộ tính, cũng quá lợi hại đi. Trương Húc tu luyện xong luyện khí kỳ hết thảy phép thuật, nội tâm cũng là đắc chí. Này luyện khí kỳ phép thuật cũng không có nhiều khó sao. Nhìn sắc trời còn sớm, Trương Húc tiếp tục bắt đầu luyện tập trúc cơ kỳ phép thuật. Trúc cơ kỳ phép thuật có 132 cái, Trương Húc có thể triển khai ra có 120 cái. Trương Húc từng cái luyện tập qua. Đến thiên gần đen thời điểm, rốt cục luyện tập xong. Nhìn sắc trời, Trương Húc chuẩn bị đi trở về. Đi vào làng thời điểm, sắc trời đã xong đen kịt rồi. Trong thôn sáng lên điểm điểm ánh đèn. Phía ngoài phòng không có người nào. Đa số mọi người ở chính mình trong phòng. Ăn cơm, tu luyện, làm việc vặt vãnh. Trương Húc đi vào Chu Tân gia tộc. Đã nghe đến mùi thơm mê người. Đẩy cửa đi vào vừa nhìn. Trên bàn bày ra 5 món ăn. Một thang, món ăn là kho hươu bào thịt, khoai tây hầm chim chỉ, tê cay thịt thỏ, nấm hương xào rau xanh, tỏi giã rau trộn gà bì. Thang là nấm hương rau xanh chim chỉ thang. Còn có trưng tốt cơm. Trương Húc nở nụ cười. Xin lỗi, ta trở về chậm. Chu Tân liền bận bịu nói rằng. Trương Húc ca, không muộn, ta cũng vừa làm tốt cơm. Đến, ăn cơm đi. Nói Chu Tân đứng thẳng lên, cho Trương Húc thêm cơm, cho mình thêm cơm. Hai người nói chuyện, liền bắt đầu ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.